Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, mới One Piece. One Piece bộ loại hết thảy có được 4 kiện, trong đó là bàn từ hải quân chỗ nào đạt được. Ngay sau đó Thất Dạ đánh bại Salus Lin Lin thu được súng kíp, mà bây giờ lại lấy được dâu trắng trường đao trong tay cùng sang mũ. Có thể nói One Piece đồ bộ toàn bộ rơi xuống Thất Dạ trong tay, kho liệt đấy. Ha ha, Thất Dạ hiện tại One Piece đồ bộ toàn bộ rơi xuống trong tay của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Dâu trắng cười nhìn lấy Thất Dạ hỏi, đúng nha. Thất Dạ, ngươi hiện tại có được One Piece tất cả đồ bộ. Có phải hay không nói ngươi nên tính là One Piece? Sang cũng là không khỏi hỏi khi thần Thất Dạ lấy ra One Piece đồ bộ thời điểm. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, đều tại muốn trở thành One Piece tranh đoạt cái này 4 kiện đồ vật tại tất cả hải tặc đều coi là. Chỉ cần có thể đạt được cái này 4 kiện đồ vật liền có thể trở thành One Piece. Nhưng là nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, cho tới bây giờ không ai tập hợp đủ One Piece đồ bộ. Bởi vậy tất cả hải tặc đều đặc biệt hiếu kỳ. Đạt được cái này 4 kiện đồ vật thật sự có thể trở thành One Piece sao? Hiện tại One Piece đồ bộ toàn bộ rơi xuống Thất Dạ trong tay. Bọn hắn những người này cũng đặc biệt hiếu kỳ. Thật có thể trở thành One Piece sao? Đã One Piece đồ bộ toàn bộ tập hợp lên, đương nhiên là để Nami trở thành One Piece. Thất Dạ nhìn bên cạnh Nami không khỏi nói, ta trở thành One Piece. Nghe được Thất Dạ lời nói, Nami vô cùng kinh ngạc hỏi, đương nhiên. Ta nói qua nhất định phải làm cho ngươi trở thành One Piece. Thất Dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói. Nhưng là phải nên làm như thế nào nha? Nami hiếu kỳ hỏi, nếu là One Piece đồ bộ, đương nhiên là mặc vào. Thất Dạ không khỏi nói, mang lên sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Nami bắt đầu vũ trang trong đó One Piece mũ. Bị Nami biến thành một cái nón cao bồi hình thức. Trường đao biến thành một cái thon dài võ sĩ đao. Súng kíp biến thành một thanh tu chân súng lục ổ quay. Cuối cùng nắm trong tay lấy la bàn ngay tại cái này 4 trang bị truyền đến Nami trên người thời. Điểm, 4 trang bị đột nhiên phát ra hào quang chói sáng. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Toàn bộ thế giới thiên địa biến sắc. Sấm sét vang dội, cái này đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, sẽ không lại ngày tận thế a, cứu mạng nha. Ta không muốn chết. Không muốn chết. Ngay tại toàn bộ thế giới người đều đang nghi ngờ thời điểm, một thanh âm đồng thời xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu, lấy thần danh nghĩa. Mới One Piece sinh ra. Nami, nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người cảm giác khó có thể tin, cái gì mới One Piece ra đời, Nami? Lại là nàng, nàng cư nhiên trở thành mới One Piece, vì cái gì ta đang nghe Nami cái tên này thời điểm? Trong tim ta sẽ xuất hiện cung kính cùng sợ hãi, toàn bộ thế giới hết thảy mọi người trong nháy mắt đều cảm thấy một loại khó có thể tin cảm giác, liền xem như dâu trắng cùng sang hai người cũng là cảm giác được vô cùng khó có thể tin. Khi nhìn đến Nami thời điểm, cũng là cảm giác được một loại cung kính cảm giác, cái này đây chính là One Piece sao? Thật là khiến người ta khó có thể tin. One Piece đồ bộ quả nhiên có thể làm cho người trở thành One Piece, dâu trắng cùng sang cũng là khó có thể tin nói, cái này ta thật là One Piece, Nami cũng là phi thường khó có thể tin nói. Không sai, hiện tại ngươi chính là One Piece, ngươi nhanh lên dẫn đầu chúng ta những này hải tặc đi đánh bại hải quân. Cứu ra A.A. Thất Dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói, tốt, tiến công. Chúng ta đi cứu vớt A, Nami hưng phấn hô nói, tại Nami dẫn đầu dưới. Tất cả hải tặc trùng trùng điệp điệp hướng về hải quân bản bộ tiến đến. Lúc này ở hải quân bản bộ, tất cả hải quân cũng toàn bộ tụ tập lên, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Sengoku, chúng ta thật muốn cùng hải tặc khai chiến sao? Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà lại vừa rồi có người trở thành One Piece gặp đi tới Sengoku bên người. Không khỏi nói, chúng ta là hải quân, đương nhiên đánh bại những này hải tặc, làm sao vậy? Gáp, khó nói ngươi không nợ ấy. Hắn nhưng là Roger hài tử. Sengoku nhìn lấy Gáp không khỏi hỏi, làm hải quân nguyên soái. Sengoku thế nhưng là biết rất nhiều chuyện. Ngay tại Gap vừa mới thu dưỡng A thời điểm, Sengoku liền biết A thân phận chẳng qua là lúc đó A vẻn vẹn một tên tiểu quỷ đối với hải quân. Không có cái gì uy hiếp. Sengoku liền bỏ qua hắn, nhưng là bây giờ thì khác. A trở thành băng hải tặc dâu trắng chiến đấu đội trưởng. Hiện tại lại nhưng bị Hắc Hồ Tử bắt được. Sengoku làm sao có thể buông tha hắn. Mà lại Sengoku cũng muốn dựa vào xử quyết A. Đả kích một chút hải tặc sĩ khí, ai ấy là ta nuôi lớn cháu trai. Mà lại mới vừa rồi còn ra đời mới One Piece. Chúng ta đây quả thực là cùng hải tặc toàn diện khai chiến, Gap có chút làm khó nói A là Gap từ nhỏ nuôi lớn. Đối với A, Gap là thật coi hắn là làm cháu trai đối đãi. Mà lại đổi thành thiên địa biến sắc. Bọn hắn những hải quân này cũng cảm nhận được. Biết có One Piece ra đời, đây đúng là một vấn đề. Bất quá chúng ta hải quân cũng sẽ không nhận thua. Truyền mệnh lệnh của ta đem chỗ có hải quân trực tiếp chi bộ bên trong tất cả tinh anh hải quân. Toàn bộ tập kết đến hải quân bản bộ, Sengoku nghĩ nghĩ không khỏi nói, cái gì? Sengoku ngươi muốn làm gì? Khó nói ngươi muốn gây nên hải quân cùng hải tặc đại chiến sao? Nghe được Sengoku lời nói, Gap có chút khó có thể tin nhìn lấy Sengoku đem tất cả tinh anh hải quân toàn bộ triệu tập đến hải quân bản bộ. Đây quả thực là cùng hải tặc đại quyết chiến. Làm không cẩn thận thậm chí là có khả năng dẫn phát thế chiến. Gap, ngươi cho rằng ta muốn nếu như vậy sao? Ta vừa mới nhận được tin tức. Tại mới One Piece dẫn đầu dưới, tân thế giới bên trong chỗ có hải tặc đều hướng về hải quân bản bộ chạy đến. Sengoku sắc mặt âm trầm nói, cái gì cái này? Nghe được Sengoku lời nói, Gap cũng là không khỏi sững sờ. Tân thế giới tất cả hải tặc toàn bộ công tới. Liền xem như đã trải qua sóng to gió lớn, Gap cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Gap ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trận này đại chiến có thể nói chi phối biển cả trăm năm vận mệnh. Sengoku đối Gap không khỏi nói. Ta đã biết. Nghe Sengoku lời nói, Gap trên mặt cũng nghiêm túc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.